Vũ thần chúa tể, chương 1250, cái này không rất tốt sao? Góc truyện audio.com, siêu siêu siêu, người đàn ông trung niên hoàng hoan phía sau một đám đại hán khôi ngô tất cả đều cười gằn nhào lên, không chút do dự liền bắt đầu ở trác thị đan trong lầu đánh đập. Loảng xoảng, chỉ nghe các loại vỡ vụn tiếng vang lên, trác thị đan trong lầu rất nhiều quầy hàng đều bị đập nghiền, nhiều đan lâu rơi đầy đất. Tất cả dừng tay cho ta. Chấm, chắc ra tất cả mọi người viền mắt tất cả đều hồng, từng cái giống như bị điên, những đan dược này là bọn hắn chắc ra chỉ còn lại một ít đan dược, nếu như những đan dược này đều bị hủy, vậy bọn họ chắc ra đan lâu là thật không tiếp tục mở được, từng cái điên giống như tiến lên ngăn trở. Đánh, cho ta hung hăng đánh, còn được cấp dám ngăn trở, hôm nay ta Hoàng Hoan sẽ nhìn một chút, ai dám ở ta Hoàng Hoan phía trước dương oai. Hoàng Hoan ở một bên cười lạnh, liền người một khối đánh, Mã Đức rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mấy người đại hán nghe nói như thế, tức khắc rời đi mục tiêu, cười gằn hướng Trác Mộc Nhàn đám người nhào lên. Các ngươi quá có trời bằng vung, Trác Mộc Nhàn gào thét oanh, trên người hắn bạo phát khí thế đáng sợ, một trưởng tướng lĩnh đầu một gã đại hán cản lại, là nửa bước võ hoàng. Ha ha ha, Trác gia chủ, ngươi chút tu vi này liền đừng lấy ra hiện. Đại hán kia cười lạnh một tiếng, oanh, trên thân khí tức càng sâu, một bên hai người cũng đồng thời bạo phát khí tức đáng sợ, vậy mà tất cả đều là nửa bước võ hoàng tu vi, không kém chút nào Trác Mộc Nhàn. Ba người khí tức chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem Trác Mộc Nhàn cho đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, mất đi sức chống cự, còn hắn Trác gia võ giả liền càng không cần phải nói, ở nơi này chúng cường người chấn áp xuống, từng cái không có chút nào sức chống cự. Hoàng Hoan cười gằn nói. Trác gia chủ, năm đó các ngươi Trác gia ở Đan Đạo Thành còn có chút danh khí, bằng bất quá là Hiên Giật Dược Vương quan hệ, hiện tại mất đi Hiên Giật Dược Vương che chở, các ngươi Trác gia lại còn có dũng khí ở trước mặt ta khiêu, cũng không điềm lượng một chút bản thân phân lượng. Nửa bước võ hoàng ở Bách Triều Chi Địa như vậy chỗ, đủ để quét ngang toàn bộ Bách Triều Chi Địa, là Bách Triều Chi Địa nhất cường giả đỉnh cao, thế nhưng ở Đan Đạo Thành, chỉ có thể coi là một cái coi như không tệ võ giả thôi, thậm chí ngay cả cao thủ cũng không bằng. Đều đập cho ta sao, cái gì cũng không dùng còn lại, ngược lại này Trác thị đan lâu thuộc về chúng ta hoàng gia sau, chúng ta hoàng gia cũng phải thật tốt tu sửa. Hoàng Hoán giữ tợn cười nói, loảng xoảng, mấy cái đại hán khôi ngô đều nhe răng cười, lần thứ hai điên cuồng đập. Các ngươi đám này xúc sinh, Trác Mộc Nhàn tức đến run, khạc ra một búng máu. Đây không phải là mới vừa rồi bị đả thương, mà là tức đến, Trác gia tâm huyết bị như thế hư hại, tức khắc khí cấp công tâm. Phụ thân, Trác Thanh Phong kinh hãi thất thanh, ha ha ha, Hoàng Hoan cười to, đừng gọi, coi như các ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Ba, ba, tiếng vỗ tay vang lên, đàn bên trong lầu người quay đầu nhìn lại, Hoàng Hoan cùng hắn một ít thủ hạ cũng đều nghi hoặc xem ra, chỉ thấy một thân hắc sắc võ bào Tần Trần Chính vỗ tay, mỉm cười nhìn bọn họ. Góc truyện audio.com Ai cố ý cùng cả buổi coi là biết nghe được cái gì tin tức nội tình, hoặc giả chờ đến cái gì như bức người, không nghĩ tới nhẫn cả buổi, vẫn là mấy cái này mặt hàng, thất vọng a. Tần Trần sở dĩ không có trước tiên xuất thủ chính là muốn biết Lộ Văn Thành thánh tử chết đến là tình huống gì, cùng Trác gia cùng với này hoàng gia có quan hệ gì, không nghĩ tới nghe cả buổi cũng không nghe ra cái như thế về sau. Ngươi lại là vật gì? Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Ta tuyệt không ưa thích có người ở trước mặt ta trang bức. Hoàng Hoan từ trên cao, mắt nhìn xuống Tần Trần, ánh mắt u lãnh như độc xà. Kháo, hắn trang bước chính trang thật tốt, phá tiệm cửa hàng cũng đập sung sướng, không nghĩ tới lại có một so với hắn còn có thể trang bước, nội tâm tức khắc tràn ngập khó chịu. Bởi vì Tần Trần dưới tình huống bình thường đều thu liễm khí tức, kẻ khác căn bản nhìn không ra hắn tu vi mạnh bao nhiêu, lại thêm Tần Trần niên kỷ tuổi quá trẻ, Hoàng Hoan tự nhiên càng thêm sẽ không đem Tần Trần coi ra gì, Trác gia lớn nhất hậu trường chính là Hiên Giật Dược Vương, hiện tại Hiên Giật Dược Vương bản thân đều khó bảo toàn, còn nào có cái gì cao thủ, hậu trường. Tiểu tử này ở trước mặt ta vỗ tay, lão nhị, ngươi đi làm gãy hai tay hắn, ở ta Hoàng Hoan phía trước trang bức cũng không hỏi thăm một chút ta Hoàng mẫu người tính cách. Hoàng Hoan đối một bên một cái đại hán khôi ngô một bĩu môi. Vâng, cường tráng đại hán nhe răng cười một tiếng. Dừng tay, Trác Mộc Nhàn liền hô lên, nhìn Hoàng Hoan, thần sắc bi thương tức giận. Ta Trác gia đáp ứng ngươi được chưa, ngươi đừng nữa đả thương người. Gia chủ, đại ca, Trác gia một đám người tất cả đều nhìn sang, bi phẫn nói ra. Trác Mộc Nhàn than một tiếng, sắc mặt bi ai. Hắn nghĩ đáp ứng Hoàng Hoan sao? Không được, hắn cũng không muốn, nhưng không đáp ứng thì có thể làm gì? Lấy hoàng gia địa vị, bọn họ hiện tại Trác gia căn bản không trụ được, huống chi tiểu tử kia cùng Thanh Phong cùng nhau trở về, hiển nhiên là Thanh Phong bằng hữu, bản thân lại có thể để cho Thanh Phong bằng hữu bởi vì bọn họ Trác gia sự tình thụ thương. Hiện tại Trác Mộc Nhàn lo lắng nhất vẫn là Hoàng Hoan biết Trác Thanh Phong thân phận sau, đem Thanh Phong tin tức truyền quay lại Đan Các, đến lúc đó Thanh Phong cái này tội nhân cũng dám vi phạm Đan Các mệnh lệnh trở lại Đan Đạo Thành, một khi bị Đan Các phát giác tất nhiên sẽ nghiêm khắc xử phạt, hắn làm sao nhịn tâm chứng kiến con trai mình đã bị như vậy lăng nhục. Thôi, thôi coi như Trác gia huy hoàng chỉ là công dã tràng đi, Trác gia liệt tổ liệt tông, là ta Trác Mộc Nhàn có lỗi với Trác gia, nếu có cơ hội ở địa phủ nhìn thấy chư vị liệt tổ liệt tông, ta Trác Mộc Nhàn lại cho chư vị thỉnh tội. Ha ha, cái này không rất tốt sao? Hoàng Hoan lập tức lông mi dâng lên, cười rộ lên. Lão nhị, trở về ta đại nhân có đại lượng tha. Không nghĩ tới đường đường Đan Đạo Thành, vẫn còn có loại này cưỡng đoạt sự tình. Tiếng cười lạnh vang lên. Đan bên trong lầu một phòng toàn người đều quay đầu nhìn lại, nói vẫn là Tần Trần, Hoàng Hoan khí sắc lập tức trở nên rất khó coi, ánh mắt trong nháy mắt biến phải dữ tợn thâm độc. Rõ là tự tìm cái chết, thiếu niên, ngươi đừng chen tay vào. Trác Mộc Nhàn cấp thiết nhìn Tần Trần, góc chuyện audio.com. Hắn Hoàng Hoan, là Đan Đạo Thành hoàng gia quản sự, hơn nữa ở Đan Đạo Thành có không nhỏ thế lực, cùng Đan Các mấy cái trưởng lão cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trác gia chủ, ngươi là Thanh Phong phụ thân, ta hẳn là gọi ngươi bá bá chứ. Tần Trần cười một tiếng, Trác Mộc Nhàn sửng sốt, yên tâm, hôm nay Trác Thanh Phong trở về, Trác gia trước đây chịu khổ liền rốt cuộc không cần ăn, còn này hoàng gia, bản thiếu trước hết thay Trác Thanh Phong dạy dỗ một chút, nhìn một chút này Đan Đạo Thành, đến còn không có vương pháp, phải hay không phải Đan Các thiên hạ. Nói xong lời này, Tần Trần ánh mắt băng lãnh nhìn Hoàng Hoan. Giới hạn các ngươi hoàng gia ở trong vòng một canh giờ, đến Trác thị Đan hành lang xin lỗi, bằng không ta liền đem các ngươi hoàng gia toàn bộ cửa hàng, cũng đập cho nát bét. Ha ha ha, lấy ở đâu cuồng nhân, rõ là không biết mùi vị. Hoàng Hoan cười tị thế đều nhanh đi ra. Hắn đã quá cuồng, không nghĩ tới vậy mà gặp được một cái so với hắn cuồng hơn, sợ không phải người ngu ngốc u, cách trương.